Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2044, chương 2045, chuẩn bị hoạt động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hứa phẩm vội vã tới lại vội vã đi. Vùng tay một cái gì vậy không mang đi? Sai lầm, mang đi Vạn Phong cho hắn liên quan tới Ukraine phương diện vật liệu. Đồ mà hắn phương diện vật liệu Vạn Phong chưa cho hứa phẩm xem. Quá bóng tối, sợ hắn nhìn không thích ứng được. Ba cái KGB đặc vụ ban đầu tiếp nhận Vạn Phong nhiệm vụ chủ yếu chính là thu góp những người này hắc tài liệu, vì vậy cái này trong tài liệu tất cả đều là đồ ngổn ngang. Hứa phẩm trở về làm chuẩn bị, nếu chuẩn bị ra tay mình cũng nên làm chút chuẩn bị. Bây giờ cách tháng 9 vậy liền một tháng, lần trước đi hắc hòa chi kia người ngựa chuẩn bị một chút. Nói cho bọn họ lần này muốn xuất ngoại đi Ukraine và đồ mà hắn đi ra thời gian sẽ rất dài, ăn Tết không nhất định trở về, hơn nữa nhất định có tính nguy hiểm. Không đi cho sớm thay đổi người. Vạn Phong và Hàn Quảng gia nói đang chuyện thời điểm luôn luôn là vài ba lời, cái này gỗ vô cùng không thích nói nhiều nói nhiều. Người nói được vượt ngắn gọn hắn vượt coi ra gì. Hắn và Lương Hồng Anh buổi tối gì đó thời điểm sẽ không cũng là không nói tiếng nào chứ. Vậy thì không có ý nghĩa. Hàn Quảng gia nói cái gì vậy chưa nói. Xoay người đi ngay bố trí nhiệm vụ đi. Lần này muốn đi xa đầu tiên là nên biết sẽ người nhà. Phụ mẫu những năm này đối với Vạn Phong ra ra vào vào đã xem thường. Ngược lại thì Vạn Phong ở nhà đợi thời gian dài có chút buồn bực. Cho nên làm Vạn Phong nói lần này muốn xuất ngoại, mẫu thân chỉ là dặn dò hắn cẩn thận, mà phụ thân chỉ là ha ha cười. Hai cái lão bà vẻ mặt khác nhau, khi nghe nói còn gặp nguy hiểm hệ số, cười đùa hí hửng diễn cảm liền dọn dẹp một chút ném vào sừng xó xỉnh. Cầm biểu tình ngưng trọng đổi được trên mặt, Trương Tuyền vẻ mặt đưa đám, ta không đi được không? Không được, phải đi. Vậy ngươi nếu là gì đó, chúng ta làm thế nào? Ta nếu là ở bên ngoài hy sinh, các ngươi bây giờ còn cũng trẻ tuổi, liền đừng làm phong kiến vậy một bộ thủ cái gì quả đến già. Nên tìm, trên thế giới này 5 cái chân lừa không có, cặp chân người đàn ông có chính là. Trương Tuyền còn muốn nói điều gì? Bị Luân Phượng một cước đạp đi sang một bên, Nói cái gì cho vui, gì kêu gì đó, miệng mắm muối, chúng ta tiểu vạn tử cả người khí vận ở đâu ra cái gì đó. Hắn nhất định sẽ sống nhảy cẫng trở về, ta tuyên bố ước pháp tam chương, không cho phép và bọn Tây người phụ nữ cùng với người ngoại quốc người phụ nữ câu tam đáp tứ. Không cho phép có chuyện gì nhất định được trở về. Điều thứ ba, Trương Tuyền, ngươi bổ sung. Trương Tuyền ánh mắt thẻ ba liền nửa ngày vậy không bổ sung ra điều thứ ba. Trương Tuyền không yên tâm, kéo Vạn Trọng Dương hỏi, nhi tử, ba ngươi qua 2 ngày phải ra cửa, xem ba ngươi sẽ không có việc gì mà. Đều nói không tới 12 tuổi đứa nhỏ mở thiên nhãn, có thể thấy được người lớn không nhìn thấy đồ. Lần này gần đây nghịch ngợm phá phách Vạn Trọng Dương tựa hồ rõ ràng liền rất nhiều chuyện. Lại xem người như nhau cẩn thận nhìn bố hắn nửa ngày. Ta muốn ăn đường, lo lắng chờ trả lời Trương Tuyền thiếu chút nữa một hơi nghẹn. Loan Phượng thì ở một bên vui vẻ cười to. Trương Tuyền đưa tay ở Loan Phượng trên mình đánh một cái tát. Ngươi sao còn có tâm tư cười nha? Làm sao một chút không nóng nảy? Ta cuống cuồng cái rắm, ta tin chắc hắn chuyện gì không có, ta xem ngươi chủ tiện không sót, còn muốn chút không dùng tích. Vạn Phong lòng này mệt mỏi, ta liền thuận miệng không đi qua óc nói một câu, cầm Trương Tuyền sợ mặt cũng liếc, sớm biết như vậy ta liền chứa câm, xem ra sự việc không thể đều nói cho lão bà là hoàn toàn chính xác. Đến buổi tối, chuyện lại tới. Trương Tuyền sống chết không muốn ngừa thai, kiên quyết muốn mang thai. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng căm tức. thật giống như lão tử chuyến đi này giống như lính quèn đi một lần hồi hương như nhau. Trước kia bình thường đều là Loan Phượng Yêu làm chuyện như vậy. Hôm nay làm sao điên đảo? Trời ạ, và liền đến ngoại quốc đi mua chiếc thuyền. Ngươi xem ngươi cái này yêu làm. Phượng Nhi sao không ngươi như thế nhiều chuyện. Nào đó sự kiện làm xong. Vạn Phong mượn uy lực còn lại giáo huấn. Nàng không có tim không có phổi. Não nhân nhỏ không nghĩ tới. Gì, còn có thể chịu đựng lặp lại lần nữa. Bên kia Loan Phượng ngao một giọng. Tối nay đứa nhỏ bị mụ nội nó ôm đi. Cái này làm cho nàng có thể nửa đêm canh ba thi triển sư tử hống công. Trương Tuyền không nói lời nào. Cơm nuôi ra vô ơn. Tối nay đầu to nhường cho ngươi. Ngươi lại dám nói ta không có tim không có phổi. Cẩn thận sau này thì để cho ngươi liền xem. Vạn Phong nhanh chóng phát ra tiếng ngáy. Lúc này hắn tiếng ngáy như sấm. Hai cái phụ nữ rất nhanh cũng chỉ không có động tĩnh. Nếu như hắn lúc này đi ra khuyên giải sự tình kia càng ngày sẽ càng nhiều. Cuối cùng bình thường cũng sẽ phát triển đến làm sủi cảo lên. Đây đều là máu rầm rề dạy bảo. Sau này buổi tối chính là trời sập xuống hắn cũng sẽ không lên tiếng. Chuyện trong nhà đây coi như là giao phó xong. Tiếp theo chính là xí nghiệp bên trong chuyện. Trong xưởng tất cả sản xuất ngành sự việc Vạn Phong không cần bận tâm. Ngày thường những chuyện này hắn cũng không để ý nhiều ít. Hậu cần phương diện có Chư Dũng và công quan bộ hắn vậy không có gì có thể bận tâm. Chính là giao phó một chút xong chuyện mà. Hắn quan tâm chính là những cái kia nghiên cứu khoa học hạng mục. Một cái xí nghiệp có thể hay không núi xanh thường tải. Nghiên cứu khoa học phải là vị thứ nhất. Xe gắn máy ngành Trần Đạo cũng đang khẩn trương khảo sát điện phun động cơ. Phát hiện một cái vấn đề liền giải quyết một cái vấn đề. Hết thảy đang dựa theo kế hoạch đều đâu vào đấy đi tới. Đi qua so sánh thí nghiệm, điện phun máy đốt dầu tiết kiệm phương diện và khí hóa khí động cơ so sánh còn không phải là quá vượt trội, bất quá xếp thả phương diện ngược lại là có kinh ngạc vui mừng biểu hiện. Đây cũng là một cái tin tốt. Nhập quan sau đó, ti kinh những thứ này model là nhất định sẽ dẫn nhập Âu Mỹ xếp thả tiêu chuẩn. Bây giờ cũng coi là phòng ngừa chu đáo. Dựa theo bây giờ đẩy tới, Trần Đạo cho rằng điện phun động cơ đạt tới thiết kế yêu cầu còn phải đi qua một loạt cải tiến. Muốn thực dụng phỏng đoán còn được một năm thời điểm mới có thể đạt tới thiết kế yêu cầu. Vạn Phong tin tưởng Nam Loan kỹ thuật thực lực, đạt tới yêu cầu bất quá là vấn đề thời gian. Xe gắn máy điện phun động cơ đã hướng đỉnh núi tiến phát, mà xe nhỏ điện phun động cơ liền rực rỡ còn không thấy. Vạn Phong trước mặt bây giờ liền thấy hai khoản xăng động cơ. Một khoản dĩ nhiên là từ hàng tất đạt 378 động cơ thêm lưu diễn hóa thành 478 động cơ. Một khoản chính là từ hàng tất đạt 468 động cơ thêm lưu kính diễn hóa thành 479 động cơ. Cái này hai khoản động cơ mỗi người mỗi vẻ nhưng cũng đốt lửa thành công. 478 động cơ đi qua khảo sát so 479 động cơ tiết kiệm dầu. 479 động cơ mô men xoắn thì so 478 lớn. Không thể không nói tốt, cạnh tranh đồ chơi này quả thật có thể xúc tiến khoa học kỹ thuật phát triển. Cái này hai cái tổ ước chừng dùng mấy tháng thời gian đồng thời nghiên cứu ra liền hai khoản xăng. Động cơ đây không thể không nói là kỳ tích. Duy nhất tiếc nuối chính là chúng đều không phải là phun thẳng động cơ. Cái này hai cái nhỏ tổ người vẫn chờ Vạn Phong phán xét. Chờ Vạn Phong quyết định lưu lại cái nào model. Cũng giữ lại, cuối năm cũng cho các ngươi phát phần thưởng cao nhất kim. Vạn Phong nói không thể nghi ngờ chậm, tách ra mâu thuẫn lương phương. Hai cái nhỏ tổ người nghe tập đoàn đều lưu lại hơn nữa cuối năm cũng phát phần thưởng cao nhất kim. Tất cả ngăn cách và mâu thuẫn đều biến mất, ôm chung một chỗ lại nhảy lại múa, lại hát vừa cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https